Đệ nhất kiếm thần, chương 7128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo nhất có chút lo lắng, muốn nói lại thôi. Pháp tắc tối cao cười nói, lo lắng hắn. Đạo nhất gật đầu, pháp tắc tối cao lắc đầu thở dài. Ngươi không cảm thấy ngươi nên lo lắng cho nấm mồ thần linh sao? Đạo nhất, pháp tắc tối cao lại nói, xem ra ngươi thật sự yêu hắn rồi. Nhà đầu ngốc, đạo nhất, chuyện tiểu động thiên bị tiêu diệt đã chấn động khắp chư thiên vạn giới. Không ai biết được rốt cuộc tiểu động thiên đã bị tiêu diệt thế nào. Bởi vì hôm đó người ở tiểu động thiên, ngoại trừ quốc vương thiên yêu quốc và tiêu lâm lang, thì toàn bị những người khác đều đã bị giết chết. Đương nhiên, đây không phải chuyện quan trọng. Quan trọng là Diệp Huyên vẫn còn sống. Diệp Huyên còn sống, nhưng tiểu động thiên lại không còn. Phải biết rằng, sau lưng tiểu động thiên này còn có pháp tắc tối cao đấy. Mà hiện tại, tiểu động thiên lại không còn, nhưng Diệp Huyên còn sống. Tại Thiên Yêu Quốc, hôm nay, một người đàn ông đã đến Thiên Yêu Quốc. Người đàn ông mặc một bộ đồ trắng đơn giản, thắt lưng đeo một thanh kiếm có bọc bằng dây thừng. Khi người đàn ông đến Thiên Yêu Quốc, một người đàn ông trung niên đã chặn trước mặt người đàn ông đó. Người đàn ông trung niên chính là thế tử của Thiên Yêu Quốc. Khi ông ta nhìn thấy mộ bia nho nhỏ trước ngực người đàn ông thì vẻ mặt chợt thay đổi. Nấm mồ thần linh, người đàn ông khẽ gật đầu. Tại hạ Lâm Phàm, lần này là có chuyện muốn hỏi quý quốc chủ. Người đàn ông trung niên vội nói, mời các hạ, trong một đại điện, quốc chủ Thiên Yêu Quốc nhìn Lâm Phàm trước mặt, không biết các hạ muốn hỏi gì, cách chương.